Chương 1785, Không gian luân hồi. 1785 Không gian luân hồi sáng chói giới tinh treo ở Bất Chu Sơn phía trên, rủ xuống một đạo tinh hà bình thường màn tre, bị Bất Chu Sơn bên bờ công đức bảo thụ chiếu thành một mảnh thuần túy màu vàng. Thiên Tể ngồi xếp bằng ở dưới công đức bảo thụ, hắn tại 500 năm trước, Lục Vân rời đi sau đó liền đến rồi, ở chỗ này tĩnh tọa 500 năm. Sư phụ Thiên Tể tại nhìn thấy Lục Vân đến nơi, vội vàng đứng lên. Như thế nào? Lục Vân hỏi. Ta cảm giác được Thái Sơn thần một mực tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lên ta, nhưng ta không biết hắn ở đâu. Thiên Tể nhíu mày, hắn chính là Thái Sơn thần chuyển thế chi thần. Nhưng là thuộc về ý chí của Thái Sơn thần vẫn tồn tại qua 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến, Thái Sơn thần thay thế Thiên Tể xuất hiện, không chỉ có tham dự vào bố cục tiên giới đại mộ, càng là thanh tẩy tiên giới chúng sinh ký ức. Thái Sơn thần cũng muốn phá hủy Bất Chu Sơn phía dưới cỗ này thì mà, điểm này cùng Lục Vân ích lợi của bọn hắn hoàn toàn nhất trí, nhưng là Thái Sơn thần bản thân còn tại chuẩn bị lấy cái gì, liền không có ai biết. Lần này, Lục Vân ngoại trừ muốn đối mặt cái kia kinh khủng thi ma bên ngoài, có lẽ còn muốn trực tiếp đối mặt Thái Sơn Thần. Lục phương địa ngục đều tại trên thân của Lục Vân, Thái Sơn Thần xem như đã từng địa ngục chi chủ, hắn không có lý do gì không xuất thủ. Người đã đến. Hồng Quân nhìn thấy Lục Vân đến nơi, hắn thoáng thở dài một hơi, mặc dù nơi này phong ấn đã bị hai tòa Bất Chu Sơn cùng Chu Thiên Tinh Thần thế giới chấn áp, nhưng là phía dưới đầu kia thi ma lại thời thời khắc khắc đều tại quấy phá. 500 năm, đã là Bất Chu Sơn cực hạn. Nơi này nhìn như ngăn nắp vô cùng, nhưng là nội tại lại sớm đã mục nát, trở nên rách nát không chịu nổi, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Lục Vân đã chuẩn bị kỹ càng, Hồng Quân, Phục Hy Thị, Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thị, Hoa Hoàng Thị bọn hắn cũng tương tự đều tới, bao quát Đạo Vương, QNZ bao quát Luân Hồi Giám Khống Giả Kim Cốc Thần, bọn hắn đều giấu ở một bên, cũng không hiện thân đi ra. Đầu kia thi ma quá cường đại, chính là toàn bộ luân hồi chi địa bên trong nhân vật khủng bố nhất, muốn phá hủy đầu này thi ma, không thể không tập hợp toàn bộ luân hồi chi địa bên trong lực lượng cường đại nhất. Có thể nói, ngoại trừ Mặc Y, luân hồi chi địa bên trong tất cả cường đại tồn tại hết thể đi vào nơi này. Không được, chiến trường không thể ở chỗ này trợn, một mực lưu tại Bất Chu Sơn, cũng không hề rời đi Sở Tinh Nhiên nói chuyện, ta mời đến Long tộc cường giả trợ trận. Bọn hắn không thể tiến vào đệ tứ giới chủ thế giới cho nên, chúng ta đi thứ thế giới. A trước cười một tiếng, 500 năm trước ta liền bố trí xong một chút, lấy Chu Thiên Tinh không làm môi giới, thi triển không gian luân hồi chi thuật, đem nơi này không gian cùng thứ thế giới cái kia phương Chu Thiên Thi Vương Tinh Trần Đại Trận tiến hành đổi. Không gian luân hồi, thời gian luân hồi cái này hai loại đại thần thông, Lục Vân đều đã truyền xuống, đem hắn dung hợp đến thuật đạo cùng tiên đạo bên trong. Phàm là thuật viện đệ tử đều có thể tu luyện. Đồng dạng, một người trí khuyết điểm, ba người kế dài hơn 2.000 năm đến, cái này hai loại đại thần thông bị vô số người tu luyện qua, đã trải qua bọn hắn chi thủ hoàn thiện qua, so trước đó Lục Vân vừa mới khai sáng thời điểm, cường đại vô số lần. Hiện tại, A Chức trực tiếp vận dụng hai tòa Chu Thiên Tinh không ở giữa liên hệ, thi triển không gian luân hồi chi thuật, đem hai phe hư không đổi lại đã từng Lục Vân đều làm không được. Mà cái này 500 năm tới A Chức vẫn luôn tại làm chuyện này, hiện tại hai phòng hư không đã hoàn toàn đổi rồi. Mặc dù Lục Vân hiện tại thân ở địa cầu trong tinh không nhưng trên thực tế, nơi này đã là thứ thế giới Chu Thiên Thi Vương tinh thần trong đại trận 365 đầu Thi Vương lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, thay thế đã từng Chu Thiên tinh tượng vị trí. Tòa Chu Thiên Thi Vương này tinh tượng đại trận, cùng giới tinh bên trong đại trận kia đồng căn đồng nguyên, cho nên A Chức mới có thể thay xà đổi cột. Tại vô thanh vô tức ở giữa đem Bất Chu Sơn na gì tại thứ thế giới bên trong. Bình thường không gian chi đạo, tự nhiên không làm được đến mức này, nhưng Lục Vân khai sáng thần thông, chính là không gian luân hồi Lục Vân đều bị A Chức chiêu này trấn trụ. Nơi này đã là thứ thế giới Hồng Quân cùng bản cổ, thần ba người đưa mắt nhìn nhau, liền liền bọn hắn cấp số này nhân vật, đều không có thấy rõ ràng A Chức làm hết thảy. Cái này không thể không nói luân hồi chi địa đạo pháp phát triển, đã siêu thoát bọn hắn dự đoán. A Chức nhẹ gật đầu. Sở Tinh Nhiên QNZ ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cái, một điểm nhàn nhạt thanh sắc quang mang xuất hiện, tiếp theo một cái tóc xanh nam tử, từng bước từ hư không bên trên đi xuống. Nghĩa phụ ngài đích thân đến thấy rõ ràng cái này tóc xanh nam tử bộ dáng sau đó, Sở Tinh Nhiên trong nháy mắt ngốc trệ. Ừm. tóc xanh nam tử đại chư thiên thanh long nhất tộc vương. Thanh long vương đây là một tôn bao trùm tại đại tôn phía trên cường giả, toàn bộ trong long tộc nhân vật số 1 số 2, hắn dậm chân một cái, toàn bộ đại chư thiên đều muốn rung động nhân vật. Đương nhiên, thanh long vương tới cũng không phải là hắn bản tôn, mà là ý chí hình chiếu mà thành hóa thân, nhưng dù cho là dạng này một tôn hóa thân, cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng cường giả. Sở Tinh Nhiên thần sắc hãi nhiên, hắn vốn cho rằng thanh long nhất tộc người tới, chỉ là mấy cái đại tôn cấp các trưởng lão khác, lại không nghĩ rằng là thanh long vương đích thân đến. Thi thể của người kia biến thành thi ma nhất định muốn triệt để diệt trừ, nếu không đối với toàn bộ đại chư thiên mà nói, đều là một trận tai nạn mà lại, luyện thi môn ở một bên nhìn chằm chằm, thi ma cùng luyện thi môn lợi dụng lẫn nhau, vô luận bọn hắn ai tính kê ai, cuối cùng đều là một trận tai nạn. Thanh long vương nói, ta tới đây, không thể tự mình xuất thủ, nhưng có thể giúp các ngươi ngăn lại luyện thi môn cường giả. Lúc trước Khanh Bất Nghi chế định quy tắc, là cấm đại chư thiên tu sĩ tiến vào luân hồi chi địa chủ thế giới, hiện tại Thanh Long Vương xuất hiện tại thứ thế giới bên trong, cũng không tính vi phạm Khanh Bất Nghi quyết định quy tắc. Lúc đầu, huyền trì quốc bên trong còn có mấy vị đại tôn muốn tới, nhưng là hiện tại Thanh Long Vương xuất hiện, bọn hắn tới cũng là dư thừa, liền tự giác lui đi. Tốt, lời khách sáo không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Thanh Long Vương làm người lãnh đạm, hắn cũng chỉ cùng Hồng Quân, Lôi Trạch Thị bọn người chào hỏi sau đó, liền đằng không mà lên, rơi xuống Bất Chu Sơn phía trên trong hư không, ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có tiến vào cái kia phương thế giới dự định, thủ hộ Bất Chu Sơn, ngăn cản sắp đến nơi luyện thi môn, là hắn có thể làm cực hạn. Mặt khác cùng luân hồi chi địa có liên quan nhân quả, hắn không nghĩ tới nhiều đi nhiễm. Cho dù là Thanh Long Vương 10 phần để ý nơi này, một ít người cũng muốn chờ bọn họ rời đi cái này luân hồi chi địa sau lại nói. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn lại lần nữa lấy ra chiến kỳ cùng tinh đồ, đem tinh đồ đầu nhập chiến kỳ bên trong. Âm ầm trong nháy mắt này, nổ thật to âm thanh, từ chiến kỳ bên trong truyền ra, lại sau đó, tựa hồ là có một phương vô biên vô tận tinh không, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Từ một phương xa xôi thế giới bên trong phá không mà đến, xông vào mặt này đen như mực chiến kỳ bên trong. Địa cầu bên ngoài tinh không bắt đầu rung động, vô số kinh khủng mà cường đại tồn tại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đó là vẫn lạc tại nguyên thủy đại đạo thời kỳ tiên thiên ma thần, ngủ say ước vạn năm tuế nguyệt. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cục khôi phục tại cái này ước vạn năm tuế nguyệt bên trong. Bọn hắn ngủ say tại tinh thần chi lực đổ bê tông tinh không trong lăng mộ, đã hóa thành tinh thần chi thể, tinh thần chi tướng. Đây là thuộc về cái kia đã phá toái chu thiên thế giới lực lượng, bị đạo vương nhặt lại, diễn hóa tinh thần lăng mộ, diễn hóa tinh thần chiến kỳ, cùng với bức kia tinh đồ. Hiện tại, cái này ba kiện bảo vật, rốt cục tại Lục Vân trên tay đoàn tụ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.